Bạch Thế Tôn, tấm thảm đã trải, nước để rửa chân đã sẵn sàng. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy làm gì? Ngài nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đi đến âm thất của Barandu, người Kalama. Sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn rửa chân. Rồi Mahanama dòng họ Thích nghĩ như sau. Nay không phải thời để hầu hạ Thế Tôn. Thế Tôn đang mệt mỏi. Ngày mai ta sẽ đến hầu hạ Thế Tôn. Nghĩ vậy xong, bèn đảnh lễ Thế Tôn. Thân phía hữu, hướng về ngài rồi đi ra. Mahanama dòng họ Thích, sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Mahanama dòng họ Thích đang ngồi một bên. Này Mahanama, có ba vị đạo sư có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này Mahanama, có vị đạo sư trình bày sự biến chi của các dục vọng, nhưng không trình bày sự biến chi của các sắc, không trình bày sự biến chi của các cảm thọ. Ở đây, này Mahanama, có vị đạo sư trình bày sự biến chi của các dục vọng, trình bày sự biến chi của các sắc, nhưng không trình bày sự biến chi của các cảm thọ. Nhưng ở đây, này Mahanama, có vị đạo sư trình bày sự biến chi của các dục vọng, trình bày sự biến chi của các sắc, trình bày sự biến chi của các cảm thọ. Này Mahanama, có ba vị đạo sư này có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba vị này, này Mahanama, kết luận là một hay sai khác? Khi nghe như vậy, Barandu, người Kalama, nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là một. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là khác. Lần thứ hai, Barandu, người Kalama, nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là một. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là khác. Lần thứ ba, Barandu, người Kalama, nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là một. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Mahanama dòng họ Thích. Này Mahanama, hãy nói là khác. Rồi Barandu, người Kalama, suy nghĩ như sau. Trước mặt Mahanama dòng họ Thích có thế lực lớn này, ta bị Sa môn Gotama nói trái ngược cho đến lần thứ ba. Vậy ta hãy rời khỏi Kapilavatthu. Rồi Barandu, người Kalama, đi khỏi Kapilavatthu. Một sự ra đi khỏi Kapilavatthu không bao giờ trở lại nữa. Năm La Mã, Kinh Hathaka, Hathaka Sutta. 128. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn của Anathapindika. Rồi thiên tử Hathaka, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thủ thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy nghĩ, ta sẽ đứng thẳng trước Thế Tôn. Nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không có thể đứng thẳng. Ví như thục tô hay dầu đổ trên cát, chìm xuống, lún xuống, không thể được giữ lại. Cũng vậy, thiên tử Hathaka nghĩ rằng, ta sẽ đứng thẳng trước mặt Thế Tôn, nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không có thể đứng thẳng. Rồi Thế Tôn nói với Thế tử Hathaka. Này Hathaka, hãy hóa thành một tự thể thô xấu. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thiên tử Hathaka vâng đáp Thế Tôn. Sau khi hóa thành một tự thể thô xấu, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với thiên tử Hathaka đang đứng một bên. Này Hathaka, các pháp được diễn tiến trước kia khi ông còn làm người. Các pháp ấy được diễn tiến hiện nay đối với ông không? Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiến trước kia khi con còn làm người. Các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay với con? Và bạch Thế Tôn, có các pháp không được diễn tiến trước kia khi con còn làm người. Các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay đối với con? Ví như, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sống